Chương 466, lợi dụng sơ hở. Thiến Thiến cũng học Tiểu Lam Lam, nhanh đi tầm bảo, tìm tơ y ta ba ba tiểu đao, ta cho ngươi ăn nhiều một khỏa nha. Thiến Thiến vung vẫy tay bên trong bình đan dược dụ dỗ nói. Yêu Lam Điệp hưng phấn gật đầu, nhanh chóng huy động cánh, bay vào trong rừng. Mà Bối Bối cũng là dẫn đường, đều phân công việc tốt. Tiểu Bạch dẫn đường nha, có người thì bay trở về báo tin. Ba tên tiểu gia hỏa đều cảm giác qua thật lâu rồi, tiểu đao có hay không bị những người khác tìm tơ ý a. Các nàng ba cái cẩn thận từng ly từng tí theo Bối Bối Yêu Lam Điệp đâu. Lăng Vân đem Yêu Lam Điệp quên, làm cho các nàng chui chỗ trống, có Yêu Lam Điệp giúp đỡ, tiểu đao đoán chừng rất nhanh liền tới tay đi. Lăng Vân bên này hắn rời đi quân doanh sau cũng không có lập tức tìm An Tình, mà chính là trở lại biệt thự giúp An Tình đem bình thường mặc quần áo chứa hành lý dương, sau đó cùng Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên bọn họ nói mấy tiểu tử kia ở nơi nào về sau, còn đi một chuyến tiệm hoa, mua hoa hồng trả lại tiểu nãi cẩu, thần thú liệt diễm hổ thả giả, để nó hồi yêu tộc đi. Lúc này mới vui vẻ đi vào Nguyệt Hạ Giải Trí, làm hắn đi vào lầu 3 văn phòng lúc vừa vặn Lý Khánh Dân cũng tại, cái này mặt dày mày dạn, thật làm cho Lăng Vân chán ghét ra. Sao ngươi lại tới đây? An Tình nhìn lấy cửa Lăng Vân vui vẻ nói, còn tự thân ra ngoài kéo lại Lăng Vân cánh tay. Để sau hay nói. Lăng Vân thẳng tắp đi vào, đem dương hành lý thả bên cạnh. An Tình kỳ quái, Lăng Vân làm sao dẫn theo hành lý a, lại là ngươi? Lý Khánh Dân nhướng mày, bộ dáng 10 phần không vui. Lăng Vân cười ha hả lên nói, có thể không phải liền là ta nha, chúng ta thật sự là hữu duyên a. Nói xong còn đem hoa hồng đưa cho An Tình, làm cái sau đón lấy về sau, Lăng Vân đột nhiên ôm lấy nàng hôn một cái. An Tình cúi đầu, một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, để Lăng Vân buồn cười. Lý Khánh Dân nhìn lấy tình cảnh này, đầu tiên là giật mình, sau đó là phẫn nộ. Các ngươi Lý Khánh Dân nói lời đều không trôi chảy, hắn đuổi An Tình lâu như vậy, tay đều không kéo qua, thì đổi lấy kết quả này hắn không cam tâm a. Lăng Vân quay đầu, hai tay cắm túi quần, ngươi nói ta mẹ đem ta sinh như vậy anh Tuấn, lại như vậy khôn khéo, chính ta lại cố gắng như vậy, hoàn mỹ có chu tờ đáng sợ, cái này có thể hay không quá mức phân một bên. An Tình đều bị chọc phát lời, cái này Lăng Vân khôi hài Lý Khánh Dân cũng nhịn không được nữa. Sau đó vừa giận nói, các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Lăng Vân nhướng mày, trực tiếp vung ra một bàn tay, đánh hắn xoay quanh, còn ngã trên mặt đất đứng hai lần đều không có thể đứng lên. Lăng Vân còn ngồi xổm xuống, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tóc của hắn nói, miệng đặt sạch sẽ điểm Lăng Vân, mau dừng tay. An Tình đều sửng sốt, không nghĩ tới Lăng Vân đột nhiên xúc động như vậy, đây chính là Lý Thị tập đoàn đại thiếu gia a, chọc hắn, tại Giang Bắc không dễ giả mạo, thường xuyên sẽ bị quấy rầy. Công ty này còn muốn hay không mở đi xuống? Hừ, Lăng Vân để đầu của hắn bày ngay ngắn về sau, lại một cái tát. An Tình đều che miệng, Lăng Vân làm sao bạo lực như vậy? Lý Khánh Dân má phải đều sưng mù, nửa bên đầu heo, Thiến Thiến ở chỗ này lại có thể cười hắn nửa ngày. Đừng đánh nữa, An Tình bắt được Lăng Vân tay, nàng sợ hãi, tiếp tục đánh xuống Lý Khánh Dân có thể sẽ chết, hiện tại hắn đều nằm mặt đất toàn thân co quắp. Lăng Vân lúc này mới lánh tính một chút, trong miệng mỉm cười một chút, đi đến trên bàn công tác cầm lấy khăn giấy trà trà tay. Đều bị Lý Khánh Dân huyết văng đến đâu, muốn không phải An Tình ở chỗ này, hắn hội bóp nát Lý Khánh Dân. An Tình sắc mặt có chu tờ trắng, nhanh chóng đi ra ngoài đem Andy gọi tới. Lý Khánh Dân hắn thế nào? Andy vừa tiến đến thì che miệng của mình, không dám tin nằm trên đất là Lý Khánh Dân. Ra chuyện, đây là nàng phản ứng đầu tiên. Nhanh đừng hỏi nữa, ta đi lấy hộp cấp cứu, người đánh xe cứu hộ. An Tình gấp xấu thanh âm. Lăng Vân thảnh thơi cho chính hắn rót một chén nước vừa uống vừa lắc đầu, yên tâm. Không chết được. Andy nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lăng Vân, đã không muốn nhiều lời, nàng đều quên An Tình nói với nàng thôi đánh xe cứu hộ, nàng cũng không quen nhìn Lý Khánh Dân, có thể nói như vậy Lăng Vân làm nàng muốn làm mà chuyện không dám làm. Nằm dưới đất Lý Khánh Dân, dần dần thanh tỉnh đau, thật mẹ nhà hắn đau tâm lý hận không thể nuốt sống. Lăng Vân tay run rẩy lấy ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại. Lăng Vân cùng Andy vẫn là nghe được, hắn cứ gọi bảo tiêu đi lên. Andy hoảng hốt, cũng thông báo lầu một bảo an cản bọn họ lại. Lăng Vân là bọn họ đại lão bản, có thể không thể xảy ra chuyện gì. Lăng Vân không có khả năng để bọn hắn tới, lầu một bảo an cũng là cặn bã, ngăn không được, hắn chỉ có thể xuất thủ một cái búng tay, lầu một nhất thời cuồng phong gào thét, đem Lý Khánh Dân bảo tiêu toàn bộ thổi không thể lên trước một bước. Lầu ba Lý Khánh Dân chịu đựng kịch liệt đau nhức, chờ lâu như vậy, đám kia thùng cơm làm sao còn không có đến mỗi tháng liền biết lãnh lương, thời điểm then chốt thật vết mực, hắn nhưng không biết hộ vệ của hắn đều phát hoảng, mỗi lần tiến Nguyệt Hạ Giải Trí cửa lớn thì gió bắt đầu thổi, người khác đi vào liền sẽ không, thật mẹ hắn quái. An Tình cầm cấp cứu cái hòm thuốc trở về, thở dài một hơi, Lý Khánh Dân tỉnh liền tốt, còn có Lăng Vân cũng không có động thủ nữa. Lúc này Lăng Vân ngược lại là khơi dậy An Tình tới, để một bên Andy đều trợn tròn mắt, đến lúc nào rồi, còn tán tỉnh đâu. An Tình đoán trách liếc một chút Lăng Vân nói ngươi kích động như vậy làm gì, tại như thế nào cũng không thể đánh người a, không có đánh, cũng là không cẩn thận đụng phải Lăng Vân mặt dày mày dạn nói ra. Lý Khánh Dân nghe xong, nhất thời thổ huyết, quá không biết xấu hổ. Chẳng lẽ đây chính là đuổi tới An Tình bí quyết ra mặt muốn đủ dày An Tình còn có chút tức giận đấm bóp Lăng Vân ở ngực đâu? Cái này rơi Lý Khánh Dân trong mắt cũng là trần trụi thanh tú ân ái cái kia tổng giám đốc không có ý tứ. Hiện tại quấy rầy ngươi ngốc hàng xử lý như thế nào Andy chỉ trên đất Lý Khánh Dân, lâu như vậy hộ vệ của hắn không có tới, còn tưởng rằng là bảo an ngăn cản, nhất thời lá gan lên. Lăng Vân ở chỗ này cũng có cho nàng tăng thêm lòng dũng cảm đi Lý Khánh Dân lưu hoán nhìn lấy Andy cùng Lăng Vân, ngốc hàng đặc biệt là Andy, một cái bí thư nho nhỏ thôi Andy bị hắn chằm chằm hốt hoảng, không dám nhìn hắn, chờ lấy Lăng Vân nói chuyện đây. An Tình nói, Lăng Vân, xe cứu hộ lập tức tới ngay a. Andy đỏ mặt túi đầu. Nàng không có đánh xe cứu hộ A, quên đi Lý Tổng thân thể tốt như vậy, làm sao lại cần xe cứu hộ A vừa nói, vừa đi đến Lý Khánh Dân bên cạnh. Lý Khánh Dân chính muốn mở miệng đây A, đau khắc giấm ngón tay hắn bị Lăng Vân đạp ai nha, xin lỗi, giấm lên người, đều tại ta, không có việc gì đi tới làm gì. Lăng Vân làm bộ bị tổn thương trong lòng tự nhủ nói, chân lại không có buông ra ý tứ. Buông tay không đúng thả chân há, ngươi nói rõ một chút A, bàn chân kia A, ta có chút đần. Ngươi không muốn lửa phỉnh ta. Lăng Vân tiếp tục dẫm lên, chân càng phát ra dùng lực, đau Lý Khánh Dân hoa hoa hoa kêu thảm. An Tình trực tiếp che mắt không nhìn tới, nàng có thể làm đều làm, cầu nguyện Lăng Vân thủ hạ lưu tình đi. Phía ngoài nhân viên cơ bản đều vây ở văn phòng bên ngoài xem náo nhiệt đâu, cái này bá khí tổng giám đốc Phạm Lăng Vân, mới là các nàng muốn, nguyên một đám phạm hoa si. Andy vài lần ra ngoài đuổi đều đuổi không đi, dẫm chân một cái mặc kệ.